Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Đại Náo Đấu Giá Trận, mang trọng thứ nhất bẩm. Quân cửu thần lập tức liền đứng dậy đến, hỏi, chuyện gì xảy ra, nàng ở nơi, nào, mang trọng vội vàng đáp, cô dược nữ ở đông đấu giá trận cùng đấu giá quan cái. Vã, làm cho đặc biệt hung. Thuộc hạ không khuyên nổi, quân cửu thần không nói hai lời, xoay người rời đi, gốc cây thơm hoa kia đều cho rơi bàn, Hàn Ngu Nhi không thể tưởng tượng nổi, cô Phi Yến lại dám cùng đấu giá trận, đấu giá quan cãi nhau, nàng là gan lớn, vẫn là ngốc nha, nàng bắt hai gốc cây thơm hoa, vội vàng đuổi theo, điện hạ. Quân cửu thần mới vừa đến đông đấu giá trận, đều còn chưa vào cửa, liền nghe, được bên trong truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm, mà hắn đi vào, liền nhìn cao trên đấu giá đài đứng hai đám người, cô Phi Yến bị ám vệ bảo hộ ở phía sau, cạnh tranh quan bị mấy tên hộ vệ bảo hộ, ở phía sau, hai đám nhân mã giằng co lấy, dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương, mà dưới đài, cái kia nghị luận âm thanh đều nhanh đem đấu giá trận trần nhà cho sốc, cự ly tương đối xa, quân cửu thần căn bản nghe không rõ ràng trên đài tiếng nói chuyện, hắn lạnh giọng hỏi mang trọng, tình huống như thế nào? Mang trọng đều có chút mắt trợn tròn, hắn lúc đi, cô dược nữ vẫn chỉ là ở dưới đài cùng trên đài đấu giá quan tranh chấp. Hiện tại, chạy thế nào đài lên rồi? Cái này tình thế, là muốn đánh nhau sao? Mang trọng không dám trì hoãn. Liền giải thích, nguyên lai là đấu giá trận vừa mới cạnh vỗ ra một gốc hiếm thấy đông ẩn hoa. Đấu giá người mới vừa thích ngồi ở cô Phi Yến bên cạnh. Lấy 1.200.000 giá. Vàng cách đấu giá được. Đấu giá được người cũng đã trả tiền cầm muốn dược muốn. Đi. Cô Phi Yến lại đem hắn ngăn lại. Cô Phi Yến trước mặt mọi người nghi vấn cự hình đông ẩn bao dược hiệu. Nghi, vấn đông đấu giá trận dược sư nghiệm dược không quá quan. Lại thuyết phục, người đấu giá trả hàng bắt đền. Cho nên cùng đấu giá quan xảy ra tranh chấp. Quân cửu thần nguyên bản muốn đi qua. Có thể nghiêm túc xem xét. Lại nhận ra, cái kia nữ đấu giá quan sau. Vị này nữ cạnh tranh quan không phải người xa lạ, chính là thần nông cốc lừng, lấy nổi danh thủ tịch đấu giá quan Đường Tĩnh, cho dù là ở bán ra dược tài đấu, giá trận, đại bộ phận nữ đấu giá quan đều thích mặc bại lộ. Tao thủ lộng tư, hấp dẫn khách nhân, Đường Tĩnh là một cái khác loại, nàng chừng 20 niên, kỷ, rõ ràng sinh đến như hoa tự ngọc. Lại luôn nữ giả nam trang, khí chất già, dặn, làm việc nói chuyện đều rất thẳng thắn. Nếu đổi lại cái khác đấu giá quan, quân cửu thần sớm đi qua, Đường Tĩnh mà, nói, hắn ngược lại là yên tâm. Đường Tĩnh là chú ý đại cục, biết cơ bản, có chừng mực người, không đến mức, làm ẩu, mà cô Phi Yến dám can đảm công khai nghi vấn đấu giá trận dược. Có, nguyên do, chuyện này làm lớn chuyện là khẳng định, nhưng cô Phi Yến không ăn thiệt. Thôi, quân cửu thần thông báo mang trọng vài câu, liền hướng tới gần đấu giá đài vị, chí đi đến, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Hàn Ngu Nhi, cũng theo đến, nàng tìm không ra quân cửu thần, liền tìm cái vị trí, xem, kịch. Quân cửu thần khẽ dựa gần đấu giá trận, liền nghe rõ ràng trên đài tiếng nói. Chuyện, cô Phi Yến 10 phần phẫn nộ, vị lão bá này bá kiếm tiền đến đấu dược. Đấu, dược vì cứu mệnh, các ngươi giá cao bán lại là thấp kém chi dược. Đã mưu tài, lại hại mệnh, cái gọi là mưu tài hại mệnh cũng cùng lắm, cũng chỉ như thế này. Thôi lắm. Đường Tĩnh hung hăng đánh xuống cạnh tranh chùy, tức giận, nha đầu, ngươi nói, hưu nói vượn nữa, ăn không vu khống, bản tiểu thư sẽ không khách khí. cô Phi Yến một mặt tích cực, nửa bước không lùi, ta nói, ta có thể làm trận, chứng minh gốc này Đông Ẩn Hoa có vấn đề, là ngươi không cho ta chứng minh, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói miệng không bằng chứng. Đường Tĩnh lập tức chất vấn, ngươi có tư cách gì nghiệm dược, ta Thần Nông, gốc đấu giá trận dược, há lại người người đều có thể nghiệm. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, Thành, vậy ngươi dám không dám mời cái khác dược sư đến nghiệm dược, nếu là nghiệm đi ra dược không có vấn đề, ngươi muốn như thế, nào không khách khí, ta đều nhận. Đường Tĩnh nheo lại mắt đến, tức giận, đấu giá trận tự có nghiệm dược quy củ, không phải ngươi một tiểu nha đầu nói nghiệm liền nghiệm. Đường Tĩnh nói xong, quay đầu nhìn về dưới đài cạnh được người nhìn lại, khách khí hỏi, lão bá bá, ngươi biết nàng sao, ngươi tin nàng, còn là tin đấu giá trận. Lúc này, toàn trường nghị luận âm thanh mới nhỏ lại, dưới đài đấu được người là một cái qua tuổi lục tuần lão hán, mặt mũi tràn đầy tang thương, ăn mặc hết sức bình thường, xem xét liền là nhà cùng khổ. Cô Phi Yến không có nói sai, hắn là chắp vá lung tung mượn tới tiền cạnh tranh Đông Ẩn Hoa, liền ở tất cả mọi người đều cho là lão hán sẽ tín nhiệm đấu giá trận lúc, lão hán thế mà do dự dự, chậm chạp không trả lời Đường Tĩnh, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đường Tĩnh càng kinh ngạc, lấy Thần Nông cốc quyền uy, lấy đấu giá trận uy tín, lão hán không đến mức không tin đấu giá trận, mà tin tưởng một cái không rõ lai lịch tiểu dược nữ. Nghi vấn nha, nhìn thấy, cô Phi Yến chân thành nói, lão bá, ngươi đã có nghi vấn, làm sao, không chứng thực, Đông Ẩn Hoa là ngươi dược phương bên trong trọng yếu nhất. Một vị thuốc, nếu là vị này dược xảy ra vấn đề, bồi thường tiền tài việc nhỏ, mất mệnh người chuyện lớn. Nghe lời này, lão bá càng thêm chần chờ, cũng càng thêm không dám nhìn Đường Tĩnh. Kỳ thật, lão hán đã vừa mới cùng cô Phi Yến nói chuyện rất lâu. Hắn ngay từ đầu cũng là không tin cô Phi Yến. Về sau cô Phi Yến một chữ không kém đọc lên trên tay hắn dược phương, còn nói ra Đông Ẩn Tiêu vào cái kia thiếp dược phương bên trong tầm quan trọng, hắn mới biết được cô Phi Yến không phải là bình thường người. Thế nhưng là hắn lại không dám nghi vấn đấu giá trận, lấy tình thế khó xử, cũng không biết nên tin phương nào. Cô Phi Yến không có lại truy vấn lão hán, Đường Tĩnh cũng không có lên tiếng. Đường Tĩnh bất an, nàng chủ trì nhiều năm như vậy đấu giá, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hẳn là dược này thật có vấn đề. Thế nhưng là, nếu có vấn đề, đấu giá trận dược sư đều không dám định được. Trước mắt cái tiểu nha đầu này làm sao có thể dám định được? Nha đầu này ăn mặc như cái tỷ nữ, lại gan to bằng trời, còn mang theo một nhóm ám vệ, nàng rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đường Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui, càng phát giác cái này giống như là một trận tính toán. Nàng hướng dưới đài một đoàn người vây xem nhìn lại, thận trọng suy tính việc này ảnh hưởng, quyết định không động dụng vũ lực. Phải biết, đấu giá trận là nhiều người nhiều miệng chi địa, có chút gió thổi cỏ lay đều lập tức bị truyền đi. Đấu được người đã do dự, việc này nếu không xử lý tốt, sự tình truyền đi bao nhiêu sẽ dẫn tới nghi vấn. Chuyện hôm nay đã làm thành dạng này, chỉ có thể trước ví sau binh, trước hết để cho nhà đầu này không lời nào để nói, lại đến tốt tốt thu thập bọn họ, lấy giết gà dọa khỉ. Đường Tĩnh nhẹ ho khan vài tiếng, chân thành nói, tốt, đấu giá trận từ trước đến nay kiên trì công chính công bằng, già trẻ không gạt, đã đấu được người cũng trần chờ, vậy bản tiểu thư liền cho các ngươi một cái cơ hội, một lần nữa nghiệm dược, nếu là dược này thật có vấn đề, đấu giá trận theo quy củ, gấp 10 lần phụng bồi, nếu là không có vấn đề, các ngươi cũng gấp 10 lần bồi thường như thế nào? Cái này vừa nói, lão hán bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, kinh gặp, nhưng mà, cô Phi Yến lại nói, có thể, nếu là dược có vấn đề, gấp 10 lần bồi thường quy lão hán, nếu là dược không có vấn đề, bản cô nương đến bồi thường. Tiếng nói thả rơi, dưới đài liền truyền đến một trận tiếng cười nhạo, ngươi cái gì bồi nha, xem xét liền làm tỳ nữ, ngươi gia chủ là người phương nào? Tiểu nha đầu, ngươi như thế nháo, ngươi gia chủ biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, quân cửu thần ngồi ở một bên, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo lông mày, vẫn bất động, thanh sắc. Đường Tĩnh thừa cơ hỏi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cô Phi Yến so với ai khác đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thế nhưng, là, dược này vấn đề cực lớn, việc quan hệ mạng người, nàng chỉ có thể nháo. Xuống dưới, nàng nhổ ngụm chọc khí, lộ ra ngay quân cửu thần hắc tạp. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.